Mối tình đầu, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tan muộn thế, y mơ đợi lâu lắm rồi y ươm, hôm nay cô giáo cho chép bài tập lắm quá, mỏi hết cả tay rồi. Khổ thân ghê thương thế, mà A mua kẹo chupa chụp tẩm bổ cho e rồi còn gì, suốt ngày kịch công thôi. Rồi bé véo nhẹ vào eo em, đấy là tấm lòng của người ta thì người ta kể chứ. Đờ si rùi, biết là tấm lòng rùi. Cảm ơn A nhớ, bé nói ngọt ứ chịu được, nghe mà sướng hết cả người ấy. Đang đến đoạn đó thì bỗng đâu có hai thằng, cũng mặc áo đồng phục trường đi từ ngõ đi ra. Phải kể thế này cho các bác hiểu nhé, trường E có hai cái cổng, cổng chính thì E versus bé đi là đường to bên ngoài. Cổng phụ trong cái ngõ rẽ ra, rầm á, bé kêu lên, hai thằng đó nó tông trúng xe bọn E, vội quay lại đỡ bé, bé bị tông đúng vào chân, có vẻ đau lắm. E có sao không? Đau lắm cô, đau, mắt rơm rớm như kiểu sắp khóc ý, bọn mày đi đứng kiểu gì thế? Tại cái xe phanh nó cô ăn, mà cũng tại hai bạn đi chậm đó chứ đờ mờ thằng này đâm vào người ta chưa xin lỗi mà đã ý kiến lại à, nhanh hay chậm là việc của tao. Mày đi từ trong đi ra thì mày phải để ý, thì đã bảo tại cái xe nó ca ăn phanh. Đờ mờ nói nhiều, nó lẩm bẩm nhưng cố tình để e nghe thấy, chồng cái thái độ cũng lì lắm, éo chịu nhận sai mà xin lỗi. Còn thằng còn lại thì đứng im ca nói năng gì, em mờ nói cái gì đấy. Đờ mờ nói lại bố em mờ nghe xem nào. Lúc này thì e sôi máu thực sự, đang đi versus bé, bé lại bị nó đâm, đau chảy cả nước mắt, nó thì nhơn nhơn ca thèm sloi một câu. Đờ mờ em mờ là cái éo gì mà bố phải nói. Không phải khẩu chiến nhiều, e lao vào túm cổ luôn. Bây hát mày đâm vào bạn tao, ra xin lỗi đi cô tao ca để yên đâu. Nó gạt tay em ra. Hất mặt, làm sao, ngoá thằng này nó có biết lớp mình là lớp nào à, lúc ấy món nóng nó dồn tận não rồi, chả biết gì nữa, e lao vào đấm luôn thẳng một phát vào mặt nó, thằng này cũng ca vừa, nó cũng đấm lại, em hơi bất ngờ, lùi lại nên trúng vào vai. Đến đây thì hai thằng lao vào ăn thua đủ, có một cú mà e nhớ nhất là em và nó cùng lao vào đấm, e bị trúng thái dương còn nó trúng vào mũi, e váng cả óc còn nó cũng phải lùi vài bước. Lắc lắc đầu cho tình. Thằng đó nó lùn hơn e chút nên dần dà thấy e hăng cũng hơi chậm lại, chứ cô hung như lúc đầu, mà may làm sao mà cái thằng đi cùng nó nhát cái cô dám nhảy vào, chứ hai mà đánh một thì chắc e ăn đủ. Hồi đấy bọn đầu gấu côn đồ hay lang thang thì chúng no cầm phớ tuyếp đánh nhau chứ học sinh như em thì chỉ tay không, mà thằng nào máu lửa lắm thì cầm gạch mà phang thôi ạ. Lúc ấy thấy đánh nhau, mấy đứa học sinh về muôn quay lại xem tụ tập đông đông, và tất nhiên mấy thằng bạn hóng hớt lúc nào cũng lê la quán xá của em cũng hóng hớt đi ra. Chúng nó ra thấy e đang đánh nhau versus thằng kia, nhanh như cắt thằng hát bạn e lao vào đạp thằng kia một cú. Rồi mấy thằng bên ngoài cũng sẵn sàng lao vào hội đồng cô kia. Nó thấy thế có vẻ chùn chùn cô dám đánh trả nữa. Một thằng cùng lớp ra hỏi em, làm sao mà đánh nhau versus nó. Em cô trả lời đinh nhảy vào đánh tiếp, hoàn toàn cô có ý cậy đông đâu các thím nhớ, cay cú thì lao vào đánh tiếp thôi. Thì bé từ đâu xuất hiện, bàn tay run run giữ tay em. Thôi à cô sao mà đừng đánh nhau nữa, em khựng lại, máu nóng tan biến hết, cảm xúc cũng thay đổi bất ngờ, em quên bé nãy giờ chân bé thì đau mà sao e chả để ý gì cả, bé có vẻ sợ, mà đúng là bé đang rất sợ, tay run run, bờ vai khẽ nâng lên, mắt rưng rưng như sắp trào hết nước mắt ra ngoài. Sao thương bé đến thế, nhưng mấy thằng bạn e có biết đâu, bọn nó lao lên định đá thằng kia tiếp. Em giữ lại được thằng hát versus một thằng nữa, thôi đừng đánh nữa tê cô sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi chạy ra lôi ba thằng đang đánh cái thằng cô kia ra. Mãi mới kéo đờ si hết, bỏ qua bọn bạn đang chửi cái gì đấy e chả để ý, ra bảo thằng cô kia. Thế bây hát mày có ra xin lỗi bạn tao cô, nó im cô nói gì, lì vãi xít, em hỏi lại, đờ mờ đừng làm bố em mờ kháo nữa, ra xin lỗi bạn tao nhanh lên. Lần này thì chắc thằng bé sợ bị đánh tiếp nên hơi cúi mặt xuống, cô nhìn vào em, ra chỗ bé nó lý nhí. Xin lỗi, bé cô nói gì quay ra xe đứng, e nhìn cô đó, vẫn cú lắm, nhưng thôi, bỏ qua đi, rồi ra xe với bé, lai bé về, bỏ mặc mấy đứa bạn e với cái bọn hóng hớt phía sau. Em đạp chậm im lặng, đầu óc trống rỗng cô biết nói gì versus bé bí. Bé cũng thế, im lặng, lúc đó phải nói thật là rất tệ đấy, phải đến 5P sau bé mới mở lời, phá tan cái cảm giác đáng sợ này. Lần sau a đừng đánh nhau như thế nữa. Em cố thấy thái độ của nó à, nó đâm vào e làm e đau, a muốn nó phải xin lỗi em. A làm thế này e còn đau hơn, bé trả lời như thế làm e ca biết nói gì cả. Cũng đúng, con người như bé thì làm sao thích mấy cái chuyện đánh đấm này được si. Em đành im lặng, cô nói gì hết, à có đau không? Bé lại hỏi, ẻo quan tâm đây, thích thế, à cô sao, con trai mà, đánh đám tí có sao? Thật không, thật mà, à mà chân em sao rồi, đỡ tí nào chưa? Vào hiệu thuốc mua lọ cao xoa bóp nhé. Không cần đâu anh, em cô sao tí về em tự bôi được rồi. À xin lỗi, hôm nay tệ quá. Bé cười, hình như chả có việc gì làm hai đứa em giận nhau được cả ấy. Đừng ngốc thế, à kẹo A mua ngon lắm, mai lại mua nhớ. Ngày nào A cũng sẽ mua cho em. Bé đã cười nhiều hơn, dần quên đi chuyện lúc nãy, con đường về lại trở nên đẹp đẽ biết bao. Cách chương.